Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút thời gian ạ. Cô nàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười. Là chuyện khẩn cấp gì vậy chứ? Em cũng không biết nữa. Anh ấy nói lúc sau lại liên lạc với em sau. Đột nhiên cười quầy dị. Ông Dục Kiệt nhân cơ hội cây chia rãi nói. Chắc chắn cậu ta có người mới rồi, nên không dám nói cho em biết đó. Làm sao vậy được chứ? Hải quân mới không dám đâu. Tôi tèo đại để hắn ra nói. Phải phải nha, từ hải quân không dám như vậy đâu. Một ông chú trứng tuổi ở bên phụ họa. Cái tên tiểu tử đó, ngay cả đi ăn uống xã giao cũng không. Lần trước một đứa tiếp viên ngồi trên đùi nó, nó sợ đến mức để cả con gái nhà người ta xuống đất đó. Nhớ đến vẻ hoảng hốt vội vàng của từ hách quân, cả văn phòng vang lên tràng cười vang rồi. Tô tiểu đại cong cong môi kêu bất mãn. Mọi người làm sao lại mang hách quân đến cái chỗ như vậy chứ? Ấy chà, ghen rồi kìa. Không có không có nha, đây là từ lâu lắm rồi, từ lúc nó mới vào công ty cơ. Mọi người lôi nó đi uống mấy chén, chỉ là chuyện rất lâu của trước đây rồi, tiểu đại không nên tức giận. Tô tiểu đại là nguồn sinh lực cho cả phòng làm việc, bởi vì có cô, ít ra cũng làm cho phòng kinh doanh vốn nam nhiều nữ ít, không khí không quá nặng nề. Toàn bộ phòng kinh doanh, trừ nữ mà đầu tổng giám đốc ở trên ghế đầu đàn ra, thì tất cả 11 nhân viên cũng chỉ có 4 nhân viên nữ. Trừ Tô tiểu đại, một cái đã lấy chồng, một cái vừa tốt nghiệp đại học, cái gì cũng không biết. Một cái quá ít nói, hơn 30 rồi mà ngay cả một tên bạn trai cũng không có. So sánh với đám người ấy, tôi tiểu đại trẻ trung hoạt bát, dễ thương lại cởi mở, đương nhiên trở thành đối tượng theo đuổi của đám vương lão ngũ quanh đây. Chỉ có điều, cách đây không lâu một cái tin chấn động làm tan vỡ tâm can tất cả đám vương lão ngũ ở đây chính là tên Tử Hách Quân, thì có tí bằng cấp nước ngoài lấp lánh lắm, nhưng chẳng khác gì là đứa mới ra xã hội, vừa bướng bỉnh lại vừa hay làm liều, thế mà cướp được đóa hoa xinh đẹp trong lòng mọi người mang đi mất. Cái tên kia trình độ dĩ nhiên là kinh người, bằng cấp đến thế đi vào khai thác cũng không có gì là lạ. Nghe nói hắn từ công ty con ở nước ngoài gửi đến. Công ty con ở nước ngoài chỗ trống không nhiều, nhưng chỗ nào cũng có thể kiếm được tiền. Ngoài bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ra, còn có chân trong và thủ đoạn cũng phải mạnh. Thường thì người được ngồi vào trên ghế bên ấy không phải thanh niên tài giỏi, đẹp trai năng lực cao cường, cũng phải là đẳng cấp quản lý, lắm mưu nhiều kế, lại lắm tâm cơ. Dù sao cơ hội như thế cũng không phải là dễ có thể từ lúc còn trẻ đã ra được nước ngoài học hỏi như vậy, nếu như là người bình thường thì sớm đã bám chắc lấy cơ hội đó không buông tay rồi. Chỉ là kỳ lạ, hắn trúng tuyển rõ ràng là vào công ty con bên ấy chứ, làm sao lại quay về Đài Loan mà cướp miếng ăn với bọn họ đây? Hơn nữa chức vị và đãi ngộ của hắn so với đồng nghiệp hẳn là gấp đôi ấy chứ. Vậy mà sao tiền lương của một đám tốt nghiệp đại học không chuyên ngành, thường thường bọn họ lại không khác lắm. Bọn họ đoán tiểu tử kia là 80% chọc giận lãnh đạo nào rồi, mới để hắn sang cạnh tường, một công ty con khác của khai thác làm trợ lý tổng giám đốc. Cười cười cười, có nhiều chuyện đáng cười quá nhỉ. Nữ ma đầu đầy cười ra, sát khí bén nhọn theo ánh mắt quét qua bốn phía, đem cái lời biếng cuối cùng lén lút chuẩn về bàn làm việc để trừng trị, đến nỗi kêu cha gọi mẹ. Cô vừa mới đưa mắt tập trung đến chỗ ngồi trước mặt. Tự hách quân đâu rồi? Hôm nay phải nộp báo cáo cho tôi cơ mà. Tại sao bây giờ còn chết ở chỗ nào rồi chứ? Dạ thưa tổng giám đốc, hôm nay có ý xin nghỉ phép ạ. Lại xin nghỉ ư? Cô như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống không của Tử Hách Quân, mắt lóe lên rồi lại tắt xuống. Hôm nay khách hàng sẽ đến công ty, cậu ta vậy mà dám xin nghỉ sao? Mọi người ngồi tại chỗ của mình, đầu cúi thật thấp, không dám ngẩng lên một chút nào, mạo phạm vào tôn nhan. Chỉ dám anh nhìn tôi rồi tôi nhìn anh, nhưng cũng không có ai dám nói thay hắn một câu nào cả. Qua chủ nhật, còn chưa thấy cậu ta đi làm, vậy thì bảo cậu ta khỏi cần đến nữa. Cô hiếp mắt lại một cái, chuyển sang người đàn ông trung tuổi ở bên cạnh. Rick, chú đọc qua hồ sơ khách hàng, chiều nay đi tiếp khách với tôi. Dạ vâng ạ. Tết Văn à, trước 3 giờ chuẩn bị xong phòng họp, chuẩn bị 6 phần cà phê và bánh ngọt. Dạ vâng. Danny à, trước nghỉ trưa gọi điện cho Quang Đông, xác nhận lịch làm việc của giám đốc bọn họ, đúng 2 giờ tới công ty để đón bọn họ. Dạ vâng. Tiểu Đại à, mang tốt đau đầu vào cho tôi, ở trong ngăn kéo của hách quân đó. Chờ một chút. Thôi, Sandra à, cô cầm vào giúp tôi đi. Tôi muốn gấp đôi liều, giúp tôi pha cà phê nóng, không cho đường, không cho sữa nha. Từng nhiệm vụ vốn thuộc về phận sự của Từ Hách Quân nhanh chóng được phân công. Nữ ma đầu xoay giày cao gót trở về phòng làm việc, mọi người lập tức thở vào, lại tiếp tục anh nhìn tôi nhìn anh, bất đắc dĩ mà cười ra tiếng. Nữ ma đầu là vậy, một khắc cũng không cho bọn họ nhàn rỗi. Tiểu Đại à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net